Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, bạn gái đều không bình thường a. Yagami Kyo hơn nửa đêm mới về đến quán trọ, Mei Terumi bởi vì còn bị thương, chính hắn cũng không thể giúp nàng chữa khỏi, chỉ có thể chữa trị khá hơn một chút, mà còn, vụ nhẫn thôn nhân cũng không quá tin tưởng hắn. Cho nên hắn liền rời đi trước cho nên. Hắn và nàng nói xong sau. Nàng tự hạ lệnh nhượng người hắn rời đi nơi này. Ngày mai lại tìm hắn đi. Bằng tạp chí trùng bằng, làm sao rồi sự tình làm xong sao? Tiết Ly cảm nhận được một cái ấm áp cường tráng ôm trong ngực. Đem nàng ôm ở sau. Nàng liền tỉnh lại. Ừ, ngày mai lại nói. Hơi mệt. Yagami Kyo ôm Tiết Ly thân thể mềm mại. Hôn một cái, liền song song tiến vào mộng đẹp. Mới vừa rồi Itachi thả ra Amaterasu. Hắn là như vậy hao tổn không ít khí lực. Mới xem như tiếp xúc nguy cơ. Cộng thêm lại dùng khí cho Mei Terumi hóa giải một chút tinh thần vết thương. Giờ phút này hắn, cũng là rất mệt mỏi. Cứ việc không có bị thương. Nhưng hai loại năng lượng đều không khác mấy tiêu hao hầu như không còn. Cái này làm cho hắn cũng đủ mệt mỏi. Đến sáng ngày thứ hai, Yagami Kyo còn đang ngủ thời điểm. Karin chính là nghịch ngợm bắt hắn cho đánh thức. Chúng ta gần đây khoảng thời gian này, cũng không cần rời đi nơi này. Để cho ta ngủ tiếp một hồi. Yagami Kyo có chút không nghĩ tới đến. Tối hôm qua Mei Terumi nói cho hắn, nhượng hắn tạm thời lưu lại. Hắn cảm thấy cũng được. Liền lưu lại. Vì cái gì? Karin cùng Tiết Ly đều không minh bạch hắn nói là cái gì? Ừ, sự tình là được. Cuồng nhắm lấy con mắt. Ôm Karin, đem sự tình nói cho các nàng biết. À đây ngươi nói Tiết Ly nói. Ngươi đang ở đây thủy quốc bạn gái là đệ ngũ Mizuki Mei Terumi. Karin nghe xong, càng là khiếp sợ kêu to. Đừng nói là nàng, chính là mơ thấy Tiết Ly đều cảm thấy khiếp sợ. Nàng mơ thấy liền một cái bóng, cũng không biết rõ thân phận cùng tướng mạo. Bây giờ nghe nói là Mizuki sau, cũng đều bị sợ một cái. Trời ạ, này cũng xảy ra chuyện gì à? Karin nhìn điên cuồng thời điểm đầu, tỏ ý đây là thật, vẫn cảm thấy quá khó tin. Ta tối hôm qua nằm mơ đã có thể thấy rõ nàng tướng mạo. Dựa theo cuồng nói như vậy, chắc là đệ ngũ Mizuki. Tiết Ly tối hôm qua cứ việc không hỏi, nhưng nàng chính là mơ thấy người này bộ dáng, có thể nhìn thấy bộ dáng. Nói rõ cách khác Yagami Kyo thật tìm đúng người, đồng thời, cũng chứng minh, người này liền thật sự là đệ ngũ Mizuki. Cái này đúng, tối hôm qua không có làm rõ ràng, rốt cuộc vụ ẩn gặp thứ gì tới quấy rầy, nhưng là gặp phải Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame, Yagami Kyo cảm thấy thật mệt mỏi. Tìm tới Karin cái miệng nhỏ nhắn, cùng tiểu mỹ nữ hảo hảo thân thiết một phen, mới cảm giác được thần thanh khí sảng. Mặc dù hắn một đêm là có thể khôi phục, nhưng hôm nay hắn áp căn bản không hề thế nào đến ngủ. Rạng sáng 4 giờ nhiều mới trở về, cho nên khôi phục cũng không phải trạng thái tốt nhất. Giờ phút này có Karin cùng một chỗ, hắn sở hữu tinh thần đều hoàn toàn khôi phục. Hokage bạn gái, Mizuki bạn gái, Kazeki tỷ phu, cuồng ngươi thật đúng là lợi hại a. Thoáng cái ngũ đại nhẫn giả thôn ba ảnh, đã có người cùng ngươi nhốt hệ thân mật. Tiết Ly ngồi chồm hỗn tại lên Yagami Kyo phía sau, giơ lên hai cánh tay xuyên qua bả vai hắn, nắm cả cổ của hắn. Mặt đẹp chôn ở hắn cổ, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu trêu ghẹo. Karin ngồi xếp bằng tại trên đùi hắn, cười khanh khách ngẩng đầu lên, cắn một cái ở cuồng môi dưới. Karin cũng chính là nhẹ khẽ cắn chặt, cũng vô ích lực, chính là một loại tình nhân trong lúc đó phơi ngọt ngào ư. Ta cũng không biết rõ a, cái này còn nhiều hơn thua thiệt ngươi nói cho ta biết. Nếu không ta còn không biết rõ ta tại Thủy Quốc có một cái. Như vậy số mệnh an bài nữ nhân này. Yagami Kyo nắm Tuyết Ly nắm cả hai cánh tay hắn, nghiêng mặt sang bên, tìm tới chôn ở hắn cổ mặt đẹp, ngậm chặt nàng môi hồng thùng thùng. Ngay tại ba người hưởng thụ cái này buổi sáng ngọt ngào lúc, cửa phòng nhưng là bị gõ. Yagami Kyo tiên sinh, đệ ngũ Mizuki có, ngoài cửa người, tự báo ý đồ, đi nơi nào? Yagami Kyo xem có người đến, cũng liền lên, lên hai người thật sớm liền mặc quần áo tử tế. Cuồng sau khi đứng lên, mặc quần áo tử tế, Karin chính là đi mở cửa. Mizuki đại nhân ở bệnh viện, nhưng y tế các ninja đối với nàng thương thế, không có biện pháp nào. Mà Mizuki đại nhân nói ngươi khả năng có biện pháp, liền để cho chúng ta tới ngươi qua. Người đến là Mei Terumi hộ vệ thanh, cũng là tối hôm qua đối với hắn không phục cái nào. Các ngươi vụ ẩn cũng không có người có biện pháp không? Yagami Kyo có chút ngoài ý muốn. Tốt xấu vụ ẩn cũng là ngũ đại nhẫn thôn một trong a. Y tế ban thật kém như vậy sao? Không có. Mizuki đáp ứng là tinh thần lực và ý thức bị vết thương. Cho nên, chấm ngoặc kép, Thanh nói cũng không dám nói một chút. Tối hôm qua vụ ẩn sở hữu y tế nghiêm túc đều xuất động. Có thể vẫn là không có biện pháp nào. Yagami Kyo cuối cùng nghĩ cũng phải. Ban đầu Kakashi cùng Sasuke giống vậy trong Itachi Nguyệt Độc. Cuối cùng nếu không phải Sunet trở lại giúp bọn hắn chữa trị nói. Khả năng còn cần liệu dưỡng một đoạn thời gian rất dài đây. Mà chính hắn trong Itachi Nguyệt Độc. Vì cái gì chính mình nằm nửa tháng như vậy thì tốt. Chủ ý này là bản thân hắn tinh thần lực liền rất cường đại. Còn có hắn thể chất rất biến thái. Cái gì thương. Chỉ cần ngủ một đêm thì sẽ hoàn toàn tốt. Có cái này hai loại điều kiện. Hắn đối với Nguyệt Độc vết thương. Cũng liền tốt càng nhanh thêm một chút. Giờ phút này Mei Terumi không có hắn mạnh mẽ tinh thần lực. Cũng không có hắn loại này biến thái thể chất. Cứ việc tối hôm qua hắn cũng đem cuối cùng năng lượng. Năng lượng giúp nàng chữa trị. Có thể vẫn là không có hoàn toàn tốt. Mà vụ ẩn cũng không có Sunet loại y thuật này cao siêu y tế nhẫn giả. Cho nên, Mei Terumi thương thế, tự nhiên cũng liền không có cách nào. Cuối cùng, nàng mới để cho người qua đến tìm cuồng. Nàng hồi tưởng tối hôm qua hắn chữa thương cho mình. Cứ việc không có chữa khỏi, nhưng là có thể làm được hóa giải tác dụng. Nghĩ đến hắn có biện pháp, mới để cho người qua tới hắn. Ân đi qua đi. Yagami Kyo không do dự, liền theo Thanh, cùng Tuyết Ly, Karin hai người cùng đi ra ngoài, đi vụ ẩn bệnh viện thăm Mei Terumi. Vụ ẩn không có Konoha như vậy sang trọng, cũng không có Konoha lớn như vậy, có thể coi là như thế. Vụ ẩn cũng vẫn có đặc sắc, có thể nói với ta thoáng cái, thôn các ngươi gần đây xảy ra sự tình sao, mà còn, ta có thể xác định nói cho nói ngươi. Cùng tối hôm qua hai người không có chút nào quan hệ. Yagami Kyo tại Thanh dưới sự hướng dẫn. Đi vụ ẩn bệnh viện trên đường. Hướng hắn hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Hắn ở địa phương là đang ở vụ ẩn phụ cận một cái thành phố nhỏ. Mà tối hôm qua xảy ra sự tình. Chính là tại vụ ẩn thôn miệng. Cho nên, giờ phút này bọn họ đi bộ nói. Cần một chút thời gian. Chúng ta cũng đang điều tra. Thành phố phụ cận liên tục có người không giải thích được chết đi. Chúng ta phái nhẫn giả. Cũng đều bị giết hại. Thanh lần này cũng không có lại xem thường Yagami Kyo. Mei Terumi đều nói hắn có thể trị liệu nàng thương. Tự nhiên muốn đối với hắn cung kính. Không có thi thể sao? Yagami Kyo đuổi hỏi. Có. Nhìn qua không giống như là người làm. Nhưng cũng không giống là yêu thú các loại người làm. Rất kỳ quái. Yagami Kyo nghe xong, nhìn về phía Karin cùng Tiết Ly. Hai người cũng đều rất tò mò cái này rốt cuộc là thứ gì đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.